Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, Khô Vinh Chi Thuật. Nó kiên nhẫn hao hết, thủ vung lên, kia phiến bị phỏng cuối cùng một đạo cấm chế liệt diễm phảng phất bị tưới dầu sôi. Đằng nhưng mà lên, trong nháy mắt đem cấm chế chiếm đoạt, mà thụ yêu vương phi thân lên, chạy thẳng tới Lâm Phi đi. Ngũ độc huyền băng lực phô tán tứ phương, còn chưa từng đến gần Lâm Phi, liền bị một cổ vô cùng hấp lực cho toàn bộ hút thu lại. Chuyện gì xảy ra? Thụ yêu vương trong lòng giật mình. Nó quay đầu nhìn lại, kia phiến bị phỏng hắc bạch trận đồ một điều cuối cùng cấm chế ngọn lửa trên, chẳng biết lúc nào hóa thành một đạo vòng xoáy nho nhỏ. Ngũ độc liệt diễm đều bị vòng xoáy kia cho hút vào. Kể cả nó vừa mới sử dụng ngũ độc huyền băng lực đồng thời. Mà trong nháy mắt kế tiếp, vô số phù ấn trống rỗng xuất hiện. Hào quang màu vàng kim nhạt tràn ra. Vừa mới bị liệt diễm hòa tan cấm chế. Cuối cùng ở phù ấn xuất hiện chớp mắt. Hóa thành từng viên giọt nước lớn nhỏ căn nguyên. Theo vòng xoáy mở rộng. Không ngừng chiếm đoạt thụ yêu vương lực lượng. 42 cái cấm chế từng cái một tái hiện. Không, không. Chấm ngoặc kép, thụ yêu vương mắt mang kinh hoàng, theo bản năng muốn chạy trốn, có thể vòng xoáy hấp lực bỗng tăng lớn, gắt gao đem hút lại, yêu lực như trường hà vào biển, không ngừng bị cắn nuốt, mặc dù nó không biết vì sao lại xuất hiện tình hình trước mắt, lại biết lại không quyết định, chính mình ắt sẽ bị vòng xoáy kia chiếm đoạt, lúc này vận lên trong cơ thể bổn mạng thần thông, phải đem càn khôn đổi ngược. Vặn vẹo hư không? Bất quá, Lâm Phi cười nhạt, thao túng chư thiên phù đồ. Thụ yêu vương trong cơ thể chợt bắn ra vạn trượng kim quang. Chư thiên phù đồ cửu tự chân ngôn, mơ hồ phát hiện đi ra. Bốn tôn tiểu đỉnh mặc dù bị hủy diệt, hóa thành địa mạch căn nguyên. Có thể Lâm Phi ở luyện hóa bọn họ thời điểm, liền đem chư thiên phù đồ lực lượng đóng dấu ở trong địa mạch. Thụ yêu vương tấn thăng yêu đế. Xác thực có thể mang tiểu đỉnh bị phá hủy, nếu là nó ở hủy diệt tiểu đỉnh sau, cũng sắp bên trong ẩn chứa địa mạch lực lượng đánh tan. Mặc cho bốn cái địa mạch lực tán lạc thiên địa, kia Lâm Phi tự nhiên cầm thụ yêu vương không có biện pháp. Chỉ tiếc, cái này thụ yêu vương lòng tham không đáy, không nỡ bỏ địa mạch lực, tự cho là đem tiểu đỉnh bị phá hủy, là có thể thoát khỏi Lâm Phi khống chế. Lâm Phi điều khiển lên chư thiên phù đồ, nhất thời thụ yêu vương trong cơ thể mãnh liệt yêu lực một hồi. Căn bản không nghe chỉ huy, chỉ như vậy trong nháy mắt công phu, vòng xoáy hấp lực truyền tới, bao phủ ở rồi thụ yêu vương, thẳng đưa nó kéo vào rồi trong vòng xoáy. Theo vô cùng bàng bạc yêu lực dưới vào, hắc bạch trận đồ tái hiện, quyển đồ phô đưa ra đi, 42 cái cấm chế một vừa hồi phục lại. Hắc bạch lão nhân canh tựa như đại mộng mới tỉnh, mở mắt ra trong nháy mắt, còn mang theo mấy phần mờ mịt. Thụ yêu vương không cam lòng lúc đó thất bại, nó điên cuồng hét lên, trên người phô đưa ra vô số chạc cây, móc vào xa xa núi cao, cũng cắm sâu xuống dưới đất, mà đối kháng vòng xoáy kia hấp lực. Không thể không nói, thụ yêu vương biện pháp này mặc dù đần, lại cũng có chút chỗ dùng. Nó bị kéo vào bên trong vòng xoáy quá trình, dừng lại một cái chớp mắt, có thể thụ yêu vương còn chưa kịp cao hứng. Hắc bạch lão nhân cũng đã lấy lại tinh thần, hai màu đen trắng khí tức tràn vào vòng xoáy bên trong. Nhất thời, vòng xoáy dính vào hai màu đen trắng, tựa như một tòa xoay tròn bát quái đồ, hấp lực so với mới bắt đầu lớn hơn vô số lần. Thụ yêu vương chạc cây căn căn đứt gãy. Mà bản thân nó càng bị chớp mắt hút vào rồi vòng xoáy bên trong. Mãnh liệt lực lượng kích động ở bốn phía. Vù vù gió mạnh chung. Hắc bạch trận đồ trôi lơ lửng không chung. Không ngừng mở rộng ra. Ước chừng phô đưa ra ngàn trượng xa. To lớn hấp lực không ngừng cuốn bốn phía yêu khí. Ngay cả không chung chưa từng tiêu tan huyết sắc trưởng không cùng nuốt xuống. Mà ở trận đồ bên trong. Một gốc cây hạnh nhô lên. Ức vạn căn căn hệ điên cuồng châm xuống dưới đất, cuối cùng ý đồ đem trận đồ phá vỡ, mà thân cây nhanh chóng dương cao, đếm không hết trà cây sinh ra. Thẳng đỉnh bầu trời đi. Yêu khí cùng huyết khí toàn bộ bổ sung vào trận đồ. Bất quá trong nhấp nháy liền tan biến không còn dấu tích. Mà hắc bạch trận đồ cấm chế cũng theo đó nhiều hai cái, trở thành 44 đạo cấm chế pháp bảo. Hai màu đen trắng khí tức vờn quanh cây hạnh mà động. Mà ở cây hạnh bốn phương tám hướng, có vô số luân vòng xoáy hiện ra. Mỗi một luân trong vòng xoáy hấp lực đều làm thụ yêu vương chống đỡ không phải. Bọn họ liên tiếp không ngừng rút ra đến hạnh trên thân cây lực lượng. Hắc bạch trận đồ như cũ phô đưa ra. Ngàn trượng, vạn trượng, thụ yêu vương trong lòng sợ hãi kinh hãi đã đạt tới cực điểm. Nó gào thét kêu to. Dùng hết toàn lực cũng khó mà tránh thoát vòng xoáy hấp lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình lực lượng. Giống như điên hướng trận đồ. Kia 42 cái bị luyện hóa cấm chế. Giờ phút này lần nữa khôi phục. So với từ trước càng cường hãn hơn. Ước chừng qua thời gian một nén nhang. Thụ yêu vương đã từ yêu đế tu vi rơi vào rồi yêu vương cảnh. Hơn nữa còn đang không ngừng ngã xuống. Nó như là cực sợ. Cuối cùng trực tiếp từ bạo nổ. Ầm ầm một tiếng nổ vang. Như vạn tiếng sấm hạ xuống. Che khuất bầu trời cây hạnh nhất thời nổ tung thành vô số mảnh vụn. Phân tranh nhưng hạ xuống. Mãnh liệt yêu lực bị vòng xoáy hấp lực vững vàng khống chế ở trong trận đồ. Thiên vạn đạo vòng xoáy. Khoảnh khắc đem kia phiến yêu lực hấp thu. Hắc bạch trận đồ đã có mấy chục dặm xa. Mà khi nó đem cây hạnh lực lượng sau khi hấp thu. Thứ 45 cái cấm chế rốt cuộc thành hàng. Cuối cùng đệ thứ 5 thiên cương cấm chế xuất hiện. Hắc bạch trận đồ lực lượng đồ lên đỉnh đỉnh. Lâm Phi lập ở một gò núi trên. Tại hắn tứ phương, đều là một mảnh hỗn độn đất bằng phẳng. Bởi vì cự lực kích động, non xanh nước biếc phong phong cốc. Bị trong khoảnh khắc hủy một cái không chút tạp chất. Núi cao sụp đổ, nước chảy cuốn ngược. Hắc bạch trận đồ che khuất bầu trời. Núi sông hiện lên trời cao. Phảng phất một trọng thế giới chồng đến một cái khác thế giới trọng. Ở trong trận đồ, hai màu đen trắng khí tức chiếm cứ trung ương. Ngũ độc huyền băng địa mạch lạc xuống dưới đất. Thương khung địa mạch trống lên trời cao. Trăm sông hóa dưới biển mạch tụ bát phương nước chảy. Không cắt thành biển, mà vạn vật hóa sinh địa mạch là thả ra vô cùng sinh cơ. Phần kia tự nhiên cùng sinh cơ từ hắc bạch trận đồ bên trong lưu chảy ra ngoài. Hỗn độn một mảnh vong phong cốc lại xuất hiện thanh minh. Tràn đầy sát ý cùng hung ác cuồng bạo lực dần dần tiêu nhị. Gió mạnh dần dần nghỉ. Màu xanh lá cây cỏ xanh. Trong nháy mắt bầy khắp đại địa. Hắc bạch núi sông trong địa đồ. Một mảnh núi sông đứng thẳng. Mà theo quyển đồ chậm rãi thu hồi. Trọng hóa làm quyển trục bình thường lớn nhỏ. Bay vào Lâm Phi trong tay. Lâm Phi trong tay trận đồ. Ánh mắt lại lạc ở cách đó không xa trên một mảnh cỏ. Cỏ xanh ung dung, một gốc nho nhỏ cây hạnh chẳng biết lúc nào dưới đất chui lên. Khô Vinh chi thuật, xác thực là có chút ý tứ. Lâm Phi hé mắt, bụi cây kia cây hạnh điên cuồng hấp thu bốn phía yêu khí. Nhanh chóng lớn lên, chẳng qua là khi đạt tới yêu tướng đỉnh phong, mới vào yêu vương cảnh sau. Lại ầm ầm một tiếng nổ tung, to lớn sóng trùng kích đánh tới. Lâm Phi động cũng không động. Trong tay trận đồ lại chớp nhoáng mà ra, chắn trước người hắn, một vòng vòng xoáy xuất hiện, đem đầy trời yêu lực hấp thu. Nhưng ngay sau đó, lại một bụi cây tân sinh cây hạnh xuất hiện ở vừa mới địa phương. Tiếp tục chiếm đoạt tứ phương yêu khí, tiếp tục sinh trưởng, tiếp tục nổ tung. Lâm Phi cười, cũng thua thiệt này vong phong cốc bên trong yêu khí sung túc. Liên miên không dứt, nếu không thì ngươi hành hạ như thế. Sợ là một cái linh mạch cũng không đủ. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.